Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662. 662 chương 662 phụ tử lần đầu tiên hợp tác. Quy, đánh cướp, thu qua đường phí, xuống xe sau, Khúc Hy Thụy ở phía sau, Túc Như Thuyết ở phía trước. Túc Như Thuyết thật là lười biếng mà hướng Khúc Hy Thụy trong lòng ngực một dựa. Một ôm hai tay, ngữ khí hùng hổ dọa người nói. Thỉnh đại gia tìm tòi. Phẩm A Còng Thư Võng. Xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết vợ chồng hai người đang đứng ở một đám nhìn như chính chạy nạn người. Sống sót trước mặt, chỉ là hai người sớm đã phát hiện này đàn một chạy nạn người sống sót bản chất. Căn bản không phải người sống sót, mà là một đám người tạo tang thi, lạc, khanh khách, người nói cái gì. Đánh cướp, cầm đầu nhân tạo tang thi phát ra như là hư rớt giường như lệnh người sờn tóc gáy tiếng cười, nói. Chuyện tuy là nói chính là tiếng người, nhưng chỉ bằng vào này quỷ dị tiếng cười có thể tinh tường phân biệt ra. Thứ nhất định phi người, không cần Khúc Hy Lâm nói toạc ra. Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy thông qua lại ngày hôm qua nhìn đến Tiếu Quân Trưởng cùng Túc Như. Hạ giao thủ khi, tất nhiên đã là hiểu rõ nhân tạo tang thi sẽ ở nháy mắt hoàn thành thi biến tối trung cực bí. Quyết nhân tạo tang thi tinh thần thập phần yếu ớt. Cảm xúc tác không thể đã chịu bất luận cái gì kích thích. Một khi đã chịu quá độ kích thích, sẽ từ người sống biến thành nhân tạo tang thi, mà thực nghiệm thành công nhân tạo tang thi tác sẽ ở. Biến thành nhân tạo tang thi sau, còn có thể lại khôi phục sống người. Thực nghiệm không thành công nhân tạo tang thi tắc sẽ ở biến thành nhân tạo tang thi sau. Vĩnh viễn khôi phục không được người sống bộ dáng, sẽ hoàn toàn bị cướp đoạt rớt tiếp tục làm người quyền lợi, thực hiển nhiên. Trước mắt này một đội nhân tạo tang thi là một đội thực nghiệm thất bại Farmer Siêu, đúng vậy. Không sai, là đánh cướp, được rồi, đừng trang, đừng cho là ta cùng nhà ta Khúc Khúc không biết các ngươi chi tiết, sát. Giết chết họ Khúc, sát, giống, ách, Khúc Khúc, ta giống như nói cái gì không nên lời nói. Không nên lời nói, ta nhưng không như vậy cho rằng, Khúc Hy Thụy nói. Nhẹ nhàng một bát Túc Như Thuyết, đem Túc Như Thuyết nhẹ đẩy đến chính mình phía sau. Sau đó, quả quyết ra tay, hoa, này nhóm người tạo tang thi chúng ta trước đây gặp được đám kia cường. Khúc Khúc, ngươi cần phải tiểu tâm lạp. Túc Như Thuyết thấy Khúc Hy Thụy anh dũng lao ra. Chính mình nhưng thật ra một chút cũng không vội, hoàn toàn không có ra tay ý tứ. Thậm chí nhìn đến Khúc Hy Thụy chém ra lưỡi dao gió lại là bị nhân tạo tang thi thân áo giáp tự. Động hóa giải rớt, Túc Như Thuyết đều một chút cũng không cao ngạo không nóng nảy, chỉ đem tay khoách ở miệng trước. Cấp Khúc Hy Thụy đánh lên đồng thời. Nhắc nhở Khúc Hy Thụy tiểu tâm ứng đối, Như Thuyết như thế nào đều không giúp tiểu công tử. Như hạ, đừng hoảng hốt, họ Khúc không chết được, dị năng cũng chưa dùng cao giai nhất, chỉ mới dùng không đến 3 phần thực lực nghe được hạ lão gia tử hoảng sợ mà ở trong xe giống to kêu. To, bị hạ lão gia tử đột nhiên điểm đến tên Túc Như hạ. Không ngờ lại không quản im miệng đáp lại hạ lão gia tử câu. Đáp lại xong, Túc Như hạ không cấm lại ảo não đến muốn chết, hắn như thế nào không ngờ lại miệng thiếu nói tiếp cùng họ hạ lão nhân thừa một chiếc xe. Thật là đáng chết sai lầm quyết định không đến 3 phần thực lực. Ân, hạ bá bá, Khúc ca ca là ở thử những người này tạo tang thi thực lực đâu, thử nhân tạo tang thi thực lực. Ân, Túc Như hạ lâm vào buồn khổ, mà không chịu lại đáp hạ lão gia tử nói. Uông Tiêu Mai làm nho nhỏ người giải thích, hướng hạ lão gia tử ban cho thuyết minh, bởi vì chúng ta này đó dị năng giả, cũng không phải mỗi cái dị năng giả đều có thể làm được giống như thuyết tỷ tỷ cùng Khúc ca ca. Còn giống như hạ ca ca, nga, không đúng, Khúc ca ca nói hiện tại cùng đến như hạ ca ca đổi giọng gọi trường ca ca ca. Tiểu Mai lại không cẩn thận kêu thuận miệng, Tiểu Mai. Ô, trường ca ca ca ngươi như vậy hảo dọa người. Tiểu Mai sợ, Tiểu Mai muốn cáo ba ba cùng mụ mụ nói. Nói trường ca ca ca ngươi hung Tiểu Mai, ta, Túc Như Hạ hiện giờ đúng là có loại tú tài gặp được binh cảm giác. Đặc biệt là hắn nhất không am hiểu đối phó tiểu hài tử, đặc biệt là giống Uông Tiêu Mai như thế đại. Tiểu hài tử, Túc Như Hạ cùng Thiệu Hồng Lôi kém không quá nhiều, không am hiểu ứng đối nữ hài, càng không am hiểu đối phó tiểu hài tử Tiểu Mai. Không khóc, không sợ, có Hạ bá bá ở, không ai dám khi dễ ngươi, dám hung ngươi, ân Tiểu Mai, ngươi như Hạ ca ca không phải cố ý, Hạ bá bá ngươi cũng gọi sai, như Hạ ca ca không phải nói là Hạ bá bá ngài nhi tử sao? Không phải kêu Hạ Trường ca sao? Vì cái gì Hạ bá bá ngài tổng cùng Trường ca ca ca kêu như Hạ? Mà không phải kêu nhi tử hoặc là Trường ca, Tiểu Mai ba ba cùng mụ mụ đều là trực tiếp kêu Tiểu Mai nhũ danh, cái này hảo. Uông Tiêu Mai không ngờ lại sửa đúng khởi Hạ lão gia tử cùng Túc Như Hạ cách gọi, ân ân. Hạ bá bá gọi sai. Tiểu Mai, chúng ta hiện tại không thảo luận chuyện này. Trước nói bên ngoài nhân tạo tang thi sự được không? Ân, hảo, rốt cuộc được cứu trợ. Túc Như Hạ trong lòng không khỏi âm thầm bật hơi nói. Kỳ thật khi còn nhỏ hắn, rất sẽ hống muội muội Túc Như Tuyết. Chính là sau lại có thể là ở quân doanh tham gia quân ngũ đương thói quen. Trở nên càng ngày càng sẽ không hống nữ hài, cùng với tiểu hài tử vui vẻ, thậm chí liền dưỡng mẫu, đều rõ ràng quan tâm thiếu. Ngày hôm qua Trường ca ca ca cùng tiểu lan tẩu tử tiểu Mai tương đương thật là cái hay không nói, nói cái dở, Hạ lão gia tử đều nói. Trước làm Uông Tiêu Mai đem đề tài dọn về đến trước mắt cùng bọn họ không khéo tương ngộ nhân tạo. Tang thi, kết quả Uông Tiêu Mai hiện tại lại là làm trầm trọng thêm. Không đơn thuần chỉ là cùng hắn Trường ca ca ca kêu cái không để yên. Hiện tại lại vẫn cùng Diệp Lan kêu tẩu tử, nhưng mà Túc Như Hạ vừa rồi lại oán khí tận trời mà hô. Cái tiểu, thấy Uông Tiêu Mai lập tức quay lại tới, dùng một bộ Tiểu Mai hơi sợ. Ngươi lại hung ta, biểu tình nhìn hắn, Túc Như Hạ không cấm không chạy nhanh biến sắc mặt thêm biến thanh. Ngữ khí ôn nhu mà cùng tiểu sau bỏ thêm cái mai tự Trường ca ca ca kêu Tiểu Mai làm gì. Giờ này khắc này, Túc Như Hạ nội tâm là hỏng mất, đã là sắp bị trước mặt nhóc con sống sờ sờ khí hộc máu có hay không. Cấp lại không dám cấp, bực lại vô pháp bực. Rốt cuộc hắn nếu là thật đem Uông Tiêu Mai cấp dọa khóc. Sự tình lan truyền đi ra ngoài, cũng hảo thuyết không dễ nghe, đặc biệt là Uông Tiêu Mai phụ thân lão Uông cũng ở trong đội ngũ. Ở phía sau thế thân hắn vị trí, đang theo lão Trịnh thay phiên lái xe, hắn nếu là thật đem Uông Tiêu Mai dọa khóc. Làm Uông Tiêu Mai phụ thân lão Uông khẳng định nhẹ không tha cho hắn, không có việc gì à. Tiểu Mai, ngươi tiếp tục đi xuống nói. Ca ca là kêu ngươi tiếp tục đi xuống nói. Túc Như Hạ thật đúng là bị Uông Tiêu Mai nhút nhát sợ sệt. Mà này một tiếng cấp hỏi kẹt, hắn giống như lại miệng thiếu. Không có việc gì kêu Uông Tiêu Mai làm cái gì. Cùng Uông Tiêu Mai tranh, hắn khẳng định cam bái hạ phong. Thảo không đến nửa điểm tiện nghi, bất quá lần này lại ít nhiều Hạ lão gia tử kịp thời ra tiếng. Ngăn trở Túc Như Hạ tìm đường chết hành vi, Hạ lão gia tử xuất đầu. Thế Túc Như Hạ hòa giải đồng thời, cũng đối Túc Như Hạ đánh nhờ ánh mắt qua đi, muốn Túc Như Hạ đừng lại mở miệng, cứ việc đem đối phó Uông Tiêu Mai việc giao cho hắn, ít nhiều có Uông Tiêu Mai cái này thần trợ không? Lúc này mới khiến cho tách ra nhiều năm, tâm càng là cách xa nhau khá xa Hạ gia phụ tử có lần đầu tiên hợp tác cơ hội ta nói đến. Nào, đều do Trường ca ca ca ngắt lời. Nga, đối nói đến Trường ca ca ca cùng tiểu lan tẩu tử giết người tạo tang thi. Trường ca ca ca không biết ngươi có hay không phát hiện. Ngươi cùng tiểu lan tẩu tử giết chết nhân tạo tang thi cũng chưa bạo tinh hạch HP. Gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.